Trở lại 1998, chương 265, bị thương lần nữa Trịnh Thanh, một ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, rạng sáng, Đạo Lâm quán đồ nướng đóng cửa. Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa cưỡi xe ba bánh quay về chỗ ở. Dọc theo đường đi đều cùng bình thường, không có gì bất đồng. Ba người cười cười nói. Sẽ đến thuê lại cửa tiểu viện. Ba người từ trên xe bước xuống. Cát Lương Hoa đỡ tay lái tay. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm ở phía sau đẩy. Đến đây, hết thảy hay lại là cùng bình thường, không có gì bất đồng. Cho đến Từ Đồng Lâm bỗng nhiên đụng một cái Từ Đồng Đạo cánh tay. Thấp giọng nói. Ha, Tiểu Đạo, ngươi xem bên kia. Tên kia trong phòng đèn tối nay sáng. Hắn hôm nay tới bên này ở, vừa nói. Hắn vừa dùng cầm tỏ ý trong viện phía đông căn nhà kia. Đó là Trịnh Thanh cho mướn căn phòng của. Lúc này hắn căn phòng kia trong khe cửa quả thật lộ ra ánh sáng. Từ Đồng Đạo theo hắn tỏ ý phương hướng nhìn. Nhìn thấy Trịnh Thanh kia đang lúc phòng trong khe cửa lộ ra ánh sáng. Cũng có chút không ngờ. Bọn họ ở trong nhà này thuê lại đã một năm có thừa. Bọn họ sớm đã thành thói quen Trịnh Thanh kia đang lúc phòng lâu dài tối lửa tắt đèn. Kia đang lúc phòng Trịnh Thanh thường xuyên cho mướn toàn. Cũng rất ít đến ở Từ Đồng Lâm trong mắt. Trịnh Thanh người kia rất thần bí. Chủ yếu là bọn họ năm ngoái lần đầu tiên thấy Trịnh Thanh thời điểm. Toàn thân áo đen quần đen giày đen Trịnh Thanh liền bị thương thật nặng. Ngực máu me nhầy nhụa, thấy thế nào cũng không giống là một cái người đứng đắn. Từ đó về sau, Từ Đồng Lâm liền có chút không dám đến gần Trịnh Thanh. Lúc trước nếu không phải Từ Đồng Đạo giữ vững, Từ Đồng Lâm cũng không nguyện ý cứu chữa Trịnh Thanh. Chủ yếu là không nghĩ dính vào phiền toái. Sau đó, Trịnh Thanh sau khi khỏi hẳn, mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi chiếu cố việc buôn bán của bọn hắn. Trước đó vài ngày, còn đi bọn họ trong tiệm ăn rồi thịt nướng. Nhưng Từ Đồng Lâm hay là không dám cùng Trịnh Thanh quá thân cận. Bây giờ đã hơn một năm đi qua, Trịnh Thanh ở Từ Đồng Lâm trong mắt vẫn là thần bí. Không biết người này rốt cuộc là làm cái gì. Bên ngoài là không phải là có rất nhiều kẻ thù. Thật ra thì, Từ Đồng Đạo đến nay đối với Trịnh Thanh lý giải cũng rất có hạn. Trịnh Thanh rốt cuộc là làm gì? Hắn cũng vẫn không biết. Nhưng mỗi lần cùng Trịnh Thanh tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được Trịnh Thanh đối với hắn không có ác ý, đối với hắn ban đầu ân cứu mạng. Trịnh Thanh tựa hồ một mực ghi ở trong lòng. Khối này từ Trịnh Thanh thỉnh thoảng đi chiếu cố hắn làm ăn. Là có thể nhìn ra một ít. Các ngươi đang nói gì đấy? Đẩy xe Cát Lương Hoa quay đầu lại hỏi. Biểu tình hiếu kỳ, Từ Đồng Lâm liền vội vàng qua loa lấy lệ. Không có gì, chính là một cái cùng chúng ta cho mướn một cái nhà gia hòa. Dạ, chính là phía đông nhất kia gian phòng gia hòa. Từ Đồng Đạo cũng không muốn cùng Cát Lương Hoa giải thích quá nhiều. Các ngươi đi trước tắm một cái ngủ đi. Ta đi theo hắn phiếm vài câu. Tiểu Đạo, ngươi đi tìm hắn làm gì? Từ Đồng Lâm cau mày muốn khuyên Từ Đồng Đạo đừng đi. Cát Lương Hoa không rõ vì sao. Biểu tình nghi ngờ. Nhưng Từ Đồng Đạo đã hướng Trịnh Thanh kia đang lúc phòng đi. Các ngươi sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta lập tức trở lại. Thật ra thì, ở mới vừa trong nháy mắt. Từ Đồng Đạo tâm niệm vừa động. Cảm giác mình đi vào thành phố tiệm nét nói. Có lẽ có thể sử dụng lên Trịnh Thanh. Mọi người đều biết, đi lưới chơi, loại người gì cũng có. Có chút không đi chính lộ, tiếp theo hội gây chuyện. Cho nên, hắn yêu cầu một cái có thể chấn chàng tử nhân. Vốn là đây, hắn biểu ca Cát Lương Hoa là một cái người tốt chọn. Đánh nhau loại sự tình này, Cát Lương Hoa từ trước đến giờ không sợ. Người bình thường nhìn thấy Cát Lương Hoa kia cao to lực lưỡng. Da thịt hắc, bắp thịt rắn chắc dạng. Cũng không dám cùng hắn động thủ. Nhưng, bây giờ quán đồ nướng bên này. yêu cầu Cát Lương Hoa. Nơi này thịt nướng đã đều do Cát Lương Hoa phụ trách. Lúc này đem hắn rút ra đi. Nướng công việc lại được rơi vào hắn từ đồng đạo trên đầu mình. Mà hắn còn phải làm những thứ kia chuyện nhà Thái. Một người căn bản là không giúp được. Thật ra thì, Hí Đông Dương không sai biệt lắm cũng được. Trải qua gần đây hơn nửa năm nghỉ ngơi. Hí Đông Dương thân thể đã khôi phục. Năm đó ở khối này Sa Châu huyện Sông Gia. Gầy hổ, danh tiếng Hí Đông Dương. Đi vào thành phố nhìn một nhà tiểu lưới. Chắc không có vấn đề gì. Gần đây từ đồng đạo trong lòng cũng cân nhắc qua Hí Đông Dương. Nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy không hợp thích lắm. Thứ nhất, Hí Đông Dương bây giờ phụ trách hắn quán đồ nướng trong Lạnh Thái. Thỉnh thoảng trả lại cho hắn làm cắt xứng. Nhị đâu rồi? Hí Đông Dương ra ra. Nãi nãi tuổi tác đều lớn. Ra ra của hắn lại thường thường bị bệnh phải đi bệnh viện. Muội muội Hí Tiểu Thiến ở trên cao trung học đệ nhị cấp. Bình thường cũng khó rút ra chút thời gian tới chiếu cố trong nhà. Dưới tình huống này, nắm Hí Đông Dương điều đi vào thành phố. Từ đồng đạo nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Liên quan tới kết quả tìm ai đi trấn giữ tức sẽ sinh ra lưới. Từ đồng đạo gần đây nghĩ tới nghĩ lui. Đã tương đối nghiêng về tìm một cái Cát Lương Hoa tin được huynh đệ. Cát Lương Hoa lúc trước ở huyện thành tư hỗn. Yêu kết bạn tính cách. Khiến hắn kết giao không ít người trong đồng đạo. Từ đồng đạo tin tưởng biểu ca bạn của Cát Lương Hoa trong. Chắc có nhân có thể sử dụng. Nhưng, vừa mới nhìn thấy Trịnh Thanh trong phòng có ánh sáng lộ ra. Hắn liền tạm thời sinh ra một cái mới ý nghĩ. Trịnh Thanh là người chọn thích hợp sao? Hắn không xác định, bởi vì hắn liền Trịnh Thanh bình thời là làm gì? Đều không biết, làm sao chắc chắn Trịnh Thanh có vừa hay không đi cho hắn nhìn lưới đây? Vạn nhất Trịnh Thanh bình thường cũng có việc làm ăn của mình muốn đánh lý. Vậy làm sao có thể cho hắn đi xem một cái tiểu lưới? Bất quá, từ đồng đạo mơ hồ cảm thấy Trịnh Thanh hẳn không có việc làm ăn của mình. Có lẽ, Trịnh Thanh thực sự rất thích hợp. Ôm những ý nghĩ này, từ đồng đạo đi tới Trịnh Thanh trước cửa phòng. Giơ tay lên gõ một cái. Thùng thùng, bên trong không người ứng. Từ đồng đạo khẽ cau mày. Lại giơ tay lên gõ hai cái. Thùng thùng, ai vậy? Trong phòng rốt cuộc truyền ra Trịnh Thanh thanh âm của. Từ đồng đạo từ trong giọng nói của hắn nghe ra mấy phần cảnh giác ý. Là sợ kẻ thù tìm tới cửa sao? Từ đồng đạo trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Là ta, Thanh ca, mở cho ta cửa. Há, là tiểu đạo a, ngươi chờ một chút a. Chấm, Trịnh Thanh thanh âm của buông lỏng rất nhiều. Sau đó từ đồng đạo chỉ nghe thấy bên trong một trận nhỏ xíu tiếng vang sau khi có tiếng bước chân đi tới cửa đến. Trịnh Thanh thật giống như đi không nhanh. Từ đồng đạo đợi một lúc lâu. Cửa phòng tài bị mở ra. Vẫn là toàn thân áo đen quần đen Trịnh Thanh xuất hiện ở từ đồng đạo trước mắt. Sắc mặt có chút tái nhợt. Trên tay vẫn còn có một ít máu tươi. Từ đồng đạo nhìn đến nhướng mày một cái. Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Lại bị thương, tay ngươi không có sao chứ? Trịnh Thanh trên mặt tái nhợt sắp xếp một nụ cười. Khẽ lắc đầu, nghiêng người sang, đưa tay tỏ ý, đi vào ngồi đi. Đi vào lại nói, né người vốn là một cái động tác rất đơn giản. Từ đồng đạo lại chú ý tới Trịnh Thanh khối này một bên người chật vật. Trên mặt có vẻ thống khổ, chân phải cầm rất cố hết sức. Từ đồng đạo ánh mắt hướng hắn đùi phải. Trên chân phải nhìn, bỗng nhiên chú ý tới hắn quần dài màu đen lên ướt nhẹp. Còn có một đạo buột miệng, Trịnh Thanh bắp đùi phải bị thương. Từ đồng đạo giật mình trong lòng, vội vàng đi vào trong nhà. Thuận tay giúp hắn đóng cửa phòng. Thấp giọng hỏi, Thanh ca, chân ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không? Lần này còn không đi bệnh viện sao? Trịnh Thanh tuét miệng cười một cái. Không tiếng động cười. Không việc gì. Lần này bị thương không nặng.